Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, chân chính người xấu. Chương 166, chân chính người xấu hưu. Hàn băng sát khí chém xuống một cái, Khuất Chiến Càn nhưng bởi vì thể nội hàn băng sát khí xâm lấn. Nửa người cứng ngắc, tốc độ trong nháy mắt trở nên thật chậm. Khuất Chiến Càn cũng là sống chết trước mắt trợn lên giận dữ nhìn. Trong đan điền linh lực, giống như là vỡ đê đồng dạng bắn ra đã đến các vị trí cơ thể. Mượn cỗ này linh lực bắn ra chi uy, thể nội tứ ngược hàn băng sát khí thoáng giảm bớt. Thân thể, ngạnh sinh sinh rút lên, hướng về sau nhanh lùi lại 10 trượng. Nhưng là, Diệp Chân hàn băng sát khí như bóng với hình bổ đi lên. Đang bị một phân hai nửa nháy mắt, thân thể lần nữa lệch lạc. Diệp Chân hàn băng sát khí, từ Khuất Chiến Càn vai phải bổ một phát xuống. Dừng tay, không thể, tiếng thốt kinh ngạc, từ Diệp Chân sau lưng hù dọa. Nhưng là Diệp Chân, nhưng không có bất luận cái gì ý thu tay. Khuất Chiến Càn ba lần bốn lượt muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Diệp Chân buông tha hắn chẳng phải là tự tìm phiền toái. Soạt, hóa linh cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Tại thời khắc này, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng, làm Diệp Chân hàn băng sát khí bổ tiến Khuất Chiến Càn đầu vai nháy mắt. Một cỗ trước nay chưa có lực cản bỗng sinh ra. Hóa linh cảnh võ giả thân thể mạnh mẽ, cùng ẩn chứa tại trong máu thịt linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Vẻn vẹn bổ tiến một nửa, Diệp Chân hàn băng sát khí dư uy liền tận. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị xuống lần nữa ra tay ác độc nháy mắt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Diệp Chân liền phản ứng đều không kịp phản ứng, một cái đại thủ ấn đột nhiên từ phía sau lưng giết tới. Nhẹ nhàng sờ, giống như là niết con gà con đồng dạng, đem Diệp Chân bóp lấy. Lúc này thời điểm, Diệp Chân mới phản ứng được, là trưởng môn Quách Kỳ Kinh xuất thủ, nghiệp chướng, dám công nhiên giết hại đồng môn sư huynh đệ. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang tức giận tiếng hô đột nhiên vang lên, âm thanh vang lên nháy mắt, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang thân hình liền bắn nhanh ra như điện, một cái kiếm quang bổ về phía Diệp Chân. Lão không biết xấu hổ, sớm biết người sẽ làm như vậy. Trên bầu trời, Liêu Phi Bạch âm thanh đột nhiên vang lên, cơ hồ là đồng thời, một đầu thải lăng cũng nhanh như tia chớp thoát ra, đánh úp về phía muốn đánh kích Diệp Chân Hồng Bán Giang. Một kiếm một lăng song song bôn tập phía dưới, vừa mới đập ra ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, lại bị Liêu Phi Bạch cùng thải y liên thủ bồ trở về khán đài. Dưới chân cái ghế vỡ vụn thành từng mảnh. Hồng Bán Giang cực kỳ chật vật lui về sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Liêu Phi Bạch chiến lực vốn cũng không cho coi thường, cùng thải y liên thủ, Hồng Bán Giang càng là trực tiếp bị thiệt lớn. Đủ rồi, còn ngại người ném đến không đủ sao? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh một tiếng quát lớn, liền đem muốn xuất thủ lần nữa Hồng Bán Giang cho trấn trụ. Liêu Phi Bạch cùng thải y giống như là hai cái tiên nữ thủ hộ thần đồng dạng, một trái một phải huyền lăng phía trên Diệp Chân, giống như là hai cái môn thần đồng dạng, rất có thủ hộ Diệp Chân ý tứ. Đài đấu võ bên trên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã buông xuống Diệp Chân, một trường dán tại Khuất Chiến Càn phía sau lưng, cho Khuất Chiến Càn chữa thương. Thế nhưng là bàn tay vừa đáp sau lưng Khuất Chiến Càn lúc, Quách Kỳ Kinh sắc mặt liền thay đổi. Trên đài dưới đài tất cả mọi người lại bổ bị trong chớp nhoáng này phát sinh biến hóa cả kinh ngây ra như phỗng. Từng cái nhếch to miệng hơi giật mình đứng ở nơi đó. Trong mắt, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hóa linh cảnh Khuất đại sư huynh vậy mà thua, còn kém điểm bị Diệp sư huynh xử lý. dẫn linh cảnh hậu kỳ Diệp sư huynh lại có thể chiến thắng hóa linh cảnh tồn tại ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, lại bị Liêu Phi Bạch cùng Thải Y tiên tử cho đánh lui. Một sát na này, rất nhiều người cảm giác đầu óc tựa hồ không quá đủ. Chuyện đã xảy ra nhiều lắm, làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Nhâm Tây Hoa, Trưởng Tôn Nhiên, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt bốn người miệng trương đến đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch đối Diệp Chân biến thái đã sớm có nhất định sức miễn dịch. Nhưng là Trưởng Tôn Nhiên cùng Hàn Thạch lại không đồng dạng. Nhất là thua ở Diệp Chân trong tay, ẩn ẩn có mấy phần không phục, khó chịu, nhưng là giờ khắc này, hết thảy không phục, khó chịu tan thành mây khói, lưu lại ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Mẹ nó, nguyên lai Diệp Chân cùng bọn hắn lúc chiến đấu cũng không có xuất ra thực lực chân chính, vẫn là hạ thủ lưu tình. Vô luận là Trưởng Tôn Nhiên vẫn là Cao Hành Liệt, cũng dám khẳng định, chỉ cần Diệp Chân vào tay liền vận dụng Phong Vân kiếm pháp. Hai người bọn hắn, tại Diệp Chân dưới tay tuyệt đối đi không quá nửa chiêu. Nguyên bản chờ mong không thôi Phiền Sở Ngọc, lại là như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp choáng váng, ông trời của ta, dẫn linh hậu kỳ liền có thể chiến thắng hóa linh cảnh sơ kỳ. Cái này tu vi nếu đột phá đến hóa linh cảnh, còn đến mức nào? Mai Nguyên Câu kinh hô lên, lúc trước phán đoán Diệp Chân có khả năng sẽ thắng Ô Minh Đạt. Ngược lại nở nụ cười khổ, hắn lúc trước nghĩ tới Diệp Chân có khả năng sẽ thắng. Nhưng là, trong ý nghĩ của hắn, hẳn là lưỡng bại câu thương về sau, Diệp Chân lấy hơi yếu ưu thế chiến thắng, mà không phải trước mắt loại này. Cơ hồ chém giết khuất chiến càn phương thức. Chân truyền Lữ Tín trên mặt cũng đầy là kinh ngạc. Ai làm trưởng môn Quách Kỳ kinh thanh trừ khuất chiến càn thể nội tứ ngược hàn băng sát khí về sau. Thở dài một tiếng này thở dài, lập tức đem Diệp Chân trong nội tâm cái kia một tia bởi vì trưởng môn Quách Kỳ kinh ngăn cản chính. Mình giết khuất chiến càn oán khí. Tiêu trừ sạch sẽ, Quách Kỳ kinh một tiếng này thở dài, để Diệp Chân minh bạch. Tại trưởng môn Quách Kỳ kinh trong mắt, vô luận là thiên tài quật khởi Diệp Chân, vẫn là đã đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Cách chân truyền đệ tử chỉ kém một cái nghi thức khuất chiến càn. Đều là Tề Vân Tông lương đống, cân nhắc một cái tông môn chân chính thực lực. Không phải ngươi tông môn tông chủ thậm chí là tông môn trưởng lão mạnh cỡ bao nhiêu. Không phải ngươi đệ tử có bao nhiêu, mà là chân truyền đệ tử số lượng. Chân truyền đệ tử là một môn phái tương lai lưng, mà ở trưởng môn Quách Kỳ kinh trong mắt, Diệp Chân cùng khuất chiến càn đều giống nhau trọng yếu. Đối với Diệp Chân cùng khuất chiến càn ở giữa ân oán. Trưởng môn Quách Kỳ kinh cũng có nghe thấy, cho nên làm Diệp Chân cùng khuất chiến càn đại chiến thời khắc, trưởng môn Quách Kỳ kinh một mực thời khắc chuẩn bị, một khi có biến lập tức ra tay. Diệp Chân cùng khuất chiến càn bên trong bất kỳ người nào hắn đều không muốn hao tổn. Một trận chiến này đổi thành Diệp Chân bị thua, trưởng môn Quách Kỳ kinh cũng sẽ không chút do dự ra tay. Thế nhưng là, coi như thời khắc chuẩn bị, vẫn là chậm một đường, một bước chậm, từng bước chậm, Diệp Chân bổ tiến khuất chiến càn vai phải hàn băng sát khí. Bởi vì trực tiếp bổ tiến nhục thân quan hệ, hàn băng sát khí lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tràn ngập ra. Quách Kỳ kinh ra tay cứu trị lúc, đã chậm, lúc này thời điểm. Hồng Bán Giang cũng lẻn đến đài đấu võ bên trên. Thấy thế, Diệp Chân cẩn thận lui về phía sau đã đến trưởng môn Quách Kỳ kinh bên cạnh thân. Diệp Chân đây là lần thứ nhất đem hàn băng sát khí vận dụng đến trong thực chiến. Cũng không biết khuất chiến càn tình huống đến cùng như thế nào. Nhưng nhìn trưởng môn Quách Kỳ kinh bộ dáng, tựa hồ rất không ổn, đưa tay một đáp. ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hai đạo trường mi lập tức đứng đấy. Một vòng buồn rầu vẻ lập tức nổi lên gương mặt. Trưởng môn, đồng môn tương tàn, chính là Tề Vân Tông tối kỵ. Mà Diệp Chân cái này tặc tử, vậy mà tại tông môn thi đấu bên trên, công nhiên giết hại đồng môn. Trưởng môn, chuyện này nhất định phải cho Tề Vân Tông 10 vạn đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, ta Tề Vân Tông môn quy chi uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang giống giận, trưởng môn Quách Kỳ Kinh chân mày cau lại, trách cứ nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang. Cái này Hồng trưởng lão, ngay trước phần đông khách mặt làm khó dễ, lại là quá không hiểu chuyện, việc này lại là xử lý không tốt. Đang lúc trưởng môn Quách Kỳ Kinh khổ sở thời điểm, Liêu Phi Bạch tiếng mắng chửi vang lên. Họ Hồng, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua ngươi dày như vậy da mặt. Ngươi tới nói một chút, khuất chiến càn tu vi đều đột phá đến hóa linh cảnh. Vì sao chậm chạp không cử hành chân truyền nghi thức? Một cái hóa linh cảnh chỉ thiếu nghi thức chân truyền đệ tử. Vậy mà Hạ Minh Hàng đắt đến lấy tham gia nội môn đệ tử tông môn thi đấu. Có thể giáp tâm, ngươi coi đoàn người đều là kẻ đần sao? Khuất chiến càn rốt cuộc muốn làm gì? Người nào không biết, còn không phải là vì chơi xỏ lá muốn mượn tông môn thi đấu. Ỷ vào tu vi báo cái kia cụt tay mối thù. Lần này tốt rồi, hại người không thành phản hại thôi. Nhưng người lão già này ngược lại tốt. Mình mắt sự tình không ngăn cản, này lại ngược lại đến chỉ trích Diệp Chân. Tới tới tới, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp, nhìn xem ngươi đang cùng ta liều mạng thời điểm, có dám hay không lưu thủ. Tin hay không ngươi như hơi dám lưu thủ, ta liền có thể đâm ngươi mấy cái trong suốt lỗ thủng. Hai mảnh bờ môi giống như là súng máy đồng dạng, cuồng mắng một trận. Trực tiếp mắng Hồng Bán Giang á khẩu không trả lời được. Cũng đem Hồng Bán Giang vừa mới tại phần đông đệ tử trong lòng thiêu cháy một mồi lửa. Thở bình thường xuống dưới. Không sai a, khuất đại sư huynh đều hóa linh cảnh, còn tới tham gia tông môn thi đấu. Cái này không khoa học a. Nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Tỉ như mượn cơ hội này báo cụt tay mối thù. Ánh mắt của quần chúng thế nhưng là sáng như tuyết. Vừa rồi khuất chiến càn giống như hổ điên tư thế, đoàn người đều thấy được. Hơn nữa, nếu là khuất chiến càn không dậy nổi ý đồ xấu, không đến tham gia tông môn thi đấu, nào có hôm nay tai họa. Trong nháy mắt đấy, phần đông đệ tử nhìn về phía Diệp Chân cùng khuất chiến càn, ánh mắt liền không giống với lúc trước. Nguyên lai khuất đại sư huynh mới là người xấu. Có điều, đây hết thảy biến hóa. Khuất chiến càn đã không thèm để ý. Nửa năm tại đó khuất chiến càn, ánh mắt vô hồn, ngốc trệ trệ chằm chằm vào bầu trời. Đánh rớt phàm trần, trên trời dưới đất, lòng trời lở đất, những từ ngữ này đều không đủ lấy hình dung khuất chiến càn lúc này cảm giác. Mặc dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh chưa nói thương thế của hắn cụ thể như thế nào, nhưng là khuất chiến càn chính mình lại rõ ràng nhất. Hắn toàn bộ cánh tay phải, vai phải, thậm chí hơn phân nửa ngực phải cũng bị mất cảm giác, phảng phất không tồn tại đồng dạng, để hô hấp trở nên phi thường khó khăn. Thậm chí ngay cả trái tim đều là tại trưởng môn Quách Kỳ Kinh lưu lại một tia linh lực dưới sự ủng hộ hữu lực nhúc nhích, hàn băng sát khí trực tiếp xâm nhập huyết nhục, về sau uy lực quá lớn. Thời gian mấy hơi, liền phá hủy miệng vết thương phụ cận hết thảy, thậm chí bao gồm trái tim. Tay trái không có, hắn còn có cánh tay phải. Cánh tay phải không có, hắn còn có hai chân. Thế nhưng là trái tim nếu là phế đi đây, mọi loại tư vị xông lên đầu. Khuất chiến càn mắt tối sầm lại, như vậy hôn mê bất tỉnh, vừa rồi một trận chiến, xác thực hung hiểm, Diệp Chân lấy yếu thắng mạnh, xác thực rất khó lưu thủ. Ai, trách lão phu, trưởng môn Quách Kỳ Kinh tự trách một câu, xem như tròn trận. Đang khi nói chuyện, nhìn lấy ngất đi khuất Chiến Càn lại khẽ thở dài một tiếng. Hồng trưởng lão, trước mang khuất Chiến Càn trở về, bình thường điều dưỡng đi, thiếu dược liệu gì, từ tông khố bên trong lãnh chính là. Nói xong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh xông một bên thất trưởng lão Trung Ly Cảnh quát lên. Trung trưởng lão, tiếp tục đi, hừ, hừ lạnh một tiếng, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang như đao kiếm ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt. Mới ôm khuất Chiến Càn rời đi. Khục, hắng giọng một cái, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh mở miệng. Năm nay tông môn thi đấu đến đây là kết thúc. Phía dưới để cho lão phu tuyên bố thứ tự đồng phát thả ban thưởng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.